Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều nhất là quan hệ tu luyện thêm vài năm và tu luyện ít mấy năm. Nhưng mà thăng cấp huyết mạch lại là chuyện Vương Thủ Chiết để ý nhất, sớm nhất hắn chính là huyết mạch Thiên Kiêu Linh Đài cảnh đệ tam trọng. Sau đó lại dựa vào huyết cổ giá y huyết vương, tăng huyết mạch lên tới đệ tam trọng trung đoạn. Nhưng sau đó, mặc cho hắn thu thập các loại tài nguyên tăng lên, hiệu quả tăng lên đều cực kỳ bé nhỏ. Huyết mạch tấn thăng quá khó khăn, đặc biệt là trình độ hắn đã là đệ tam trọng trung đoạn. Nhưng mà sau lần thiên kiếp này, trời giáng cam lộ tẩy lễ, lại khiến huyết mạch của hắn tăng lên một mảng lớn. Tuy không dùng Trắc Linh Đài đi kiểm tra số liệu kỹ càng, nhưng mà càng suy đoán của Vương Thủ Chiết, bây giờ nên ở khoảng đệ tam trọng đỉnh phong, đến gần linh thể vô hạn. Đáng tiếc đáng tiếc, chỉ kém một chút xíu như vậy. Cảm xúc tiếc hận chỉ duy trì trong nháy mắt, Vương Thủ Chiết đã vui vẻ tiếp nhận sự thật, người phải học được biết đủ mới có thể vui vẻ. Sau khi bước ra một bước dài như vậy, có cơ hội từ đệ tam trọng đỉnh phong bước vào linh thể đệ tứ trọng thì đơn giản hơn rất nhiều. Lần này tu vi tăng lên thêm biến hóa huyết mạch đã khiến Vương Thủ Chiết nhận được lợi ích cực lớn. Sau khi buông bỏ tạp niệm, Vương Thủ Chiết lại nhìn về phía Lục Vĩ Hỏa Hồ. Hình như bây giờ nó đã khôi phục lại, thân thể càng thêm nóng bỏng như lửa, lông cáo bóng loáng như tơ lửa. Càng quan trọng hơn là, phía sau thân hình nhỏ nhắn linh lung của nó, trọn vẹn 7 cái đuôi như hình quạt giơ lên cao, giống như 7 đám hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa Hồ tiểu thư, Vương Thủ Chiết cũng vui mừng thay nó, chúc mừng ngươi thành công độ kiếp, trở thành linh thú thất giai. Trong lòng cũng cảm khái, như vậy, e rằng Vũ Văn Thế Gia phải quay về vinh quang lúc trước. Linh thú thất giai không tầm thường, ngay cả tử phủ học cung cũng không có bao nhiêu. Bình An Vương Thị lúc trước, chính là bởi vì một con hung thú ngũ giai dẫn đội thú triều, tạo thành tai nạn khó có thể vãn hồi. Thất giai, đó là tồn tại đáng sợ cỡ nào? Chi chi, Thất Vĩ Hỏa Hồ vừa mới kêu lên hai tiếng liền phục hồi tinh thần lại, hiện tại nàng là thất giai linh thú, linh trí mở rộng luyện hóa vô hình. Trong nháy mắt liền từ tiếng chi chi, biến thành giọng nói giòn tan dễ nghe của nữ hài, phu quân. Cảm ơn chàng vào thời khắc mấu chốt giúp đỡ ta, mới khiến cho ta vượt qua được hóa linh thiên kiếp đáng sợ. Không sao, hẳn là. Chờ một chút, Vương Thủ Chiết sau khi trả lời nửa câu, chợt cảm thấy da đầu tê dại nói, ngươi gọi ta là gì? Phu quân, Thất Vĩ Hỏa Hồ hiện tại thoạt nhìn, vẫn là một bộ dạng hồ ly ngốc nghếch đáng yêu, nhưng vẻ mặt hoặc là ánh mắt lại nhân hóa rất nhiều, chớp đôi mắt trong suốt như thủy tinh lửa, vô tội nói, ta ở Vũ Văn Thị đợi đã lâu, nghe những phu thê kia đều gọi như vậy. Chẳng lẽ, ta gọi sai rồi sao? Khẩu âm của nàng, lúc đầu nghe còn có chút là lạ, không thích ứng. Nhưng linh trí nàng mở rộng, năng lực khống chế rất mạnh, sau khi nói xong mấy câu, liền thanh âm thanh tú động lòng người như nữ hài trẻ tuổi. Phu thê gọi như vậy không sai. Vương Thủ Chiết toát một giọt mồ hôi lạnh nói, nhưng giữa chúng ta còn xa mới đến một bước kia đúng không? Không, hẳn là tuyệt đối sẽ không đến một bước kia, dù sao hắn cũng không có sở thích thứ hai như ngoại nương. Cái gì? Vẻ mặt Thất Vĩ Hỏa Hồ lập tức trở nên ủy khuất, ngươi chuẩn bị thủy loạn chung vứt bỏ sao? Ngươi đã thổ lộ với ta, mà ta cũng đồng ý. Thổ lộ, sau lưng Vương Thủ Chiết lạnh lẽo, quả thực nghĩ không ra, hắn có tài đức gì có thể thổ lộ gì với một con hồ ly ngốc nghếch yêu sùng. Ngươi không phải đã nói, tiểu hồ ly à, vận mệnh của chúng ta đã gắn liền với nhau rồi sao? Lông hồ ly màu đỏ trên người Thất Vĩ Hỏa Hồ bắt đầu dựng thẳng lên, dường như đại biểu tâm tình của nàng đang bắt đầu nổ tung. Mặc dù thổ lộ rất đột nhiên, nhưng ta cũng tiếp nhận. Hơn nữa vừa rồi ngươi cho ta ăn lá cây ăn, ta cũng không ghét bỏ ngươi. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Chiết có chút lộn xộn không thôi, cẩn thận hỏi, nếu ta nói, đây là một hồi hiểu lầm thì ngươi có ra tay đánh chết ta không? Không biết, Thất Vĩ Hỏa Hồ nháy mắt hồ mị nói, thực ra ta cũng không phải là tiểu hồ ly mới sinh, nếu là hiểu lầm, ngươi có muốn lấy ta cũng không sao. Tình cảm là thứ này phải chậm rãi bồi dưỡng, ngữ điệu mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có thẹn quá hóa giận. Được, vậy cứ từ từ bồi dưỡng. Vương Thủ Chiết âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Thất Vĩ Hỏa Hồ sau khi linh trí mở rộng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không có buộc hắn phải lấy vợ mới tốt. Về phần chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, ha ha, chỉ dựa vào điểm này, Vương Thủ Chiết ngược lại có thể kéo dài đến khi thiên hoang địa lão. Hắn thật sự không có sở thích kết làm phu thê với một con linh thú hồ ly. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là bị nương tử đánh chết. Ta có thể gọi ca ca ngươi không? Thất Vĩ Hỏa Hồ nhảy tới, chui vào trong ngực Vương Thủ Chiết, giống như vừa rồi, nàng có vẻ cực kỳ hưởng thụ cảm giác trong lòng hắn. Đương nhiên là có thể, Vương Thủ Chiết lập tức tỉnh táo lại, nói cứ quyết định như vậy đi, sau này con sẽ là muội muội của ta. Trong lòng chảy mồ hôi lạnh, loại linh thú thất giai như nãi nãi hỏa hồ cô nãi, chỉ cần không muốn kết hôn với hắn, đừng nói kết bái huynh muội, cho dù là bà ta muốn làm nãi nãi, Vương Thủ Chiết cũng không có ý kiến gì. Lại nói tiếp, đây chính là hắn nhặt tiện nghi, có một tầng quan hệ như vậy, sau này mời nàng ra tay gì đó, chẳng lẽ không phải danh chính ngôn thuận. Trung quy mạnh hơn so với hậu trường của những tử phủ học cung kia, dù sao bọn họ cũng không tiện nhúng tay vào tranh đấu trong thế tục. Được, vì báo đáp ca ca cứu ta trong thiên kiếp. Thất vĩ hỏa hồ thò đầu vào trong ngực Vương Thủ Chiết nói, ta nguyện ý song tu với ngươi. Song, song cái gì nhỉ? Vương Thủ Chiết suýt nữa ném con hồ ly này ra ngoài, giống như có tật giật mình nhìn xung quanh, đây chính là nội dung vi phạm lệnh cấm. Sao có thể dễ dàng nói ra như vậy? Càng làm phía sau lưng hắn mồ hôi đầm đìa là, nàng hiện tại chính là một con hồ ly, ngay cả nhân ngoại nương cũng không phải. Vương Thủ Chiết hắn, làm sao có thể đạt đến trình độ quỷ vật như vậy? Không được, đương nhiên không được, Vương Thủ Chiết nghiêm khắc từ chối nói, vì không đưa tới trừng phạt của pháp tắc thiên đạo mạnh nhất, người ít nhất cũng phải thăng đến cấp 9 hóa hình rồi mới nói chuyện này với ta. Hóa hình cửu giai, đó là cùng cấp bậc với đại lão thần thông cảnh. Lấy trạng thái trước đó thất vĩ hỏa hồ biểu hiện ra, bát giai còn có thể, muốn vượt qua hóa hình kiếp tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Huống chi tốc độ phát triển của linh thú chậm hơn rất nhiều so với nhân loại, cho dù nàng có thể tu luyện đến bát giai đỉnh phong, sớm đã đến ngày tháng năm nào rồi. Vương Thủ Chiết khi đó, hoặc là đã lăn lộn thành thần thông cảnh, hoặc là đã biến thành một trong những bài vị tổ tông của Vương Thị. Cũng may mặc dù linh trí của nàng mở ra rất thông minh, nhưng vẫn là quá đơn thuần, lập tức đáp ứng, vậy thì cứ ước định như vậy đi, bất quá trong lúc này, người không được tìm linh thú khác song tu. Mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại, ta đường đường là gia chủ Vương Thị, nhân sĩ chính phái nổi tiếng há có tư tưởng quỷ xúc như vậy. Đúng vào lúc này, đám người Bích Liên phu nhân vọt vào, bọn họ thấy Vương Thủ Chiết và Hồ Ly hoàn hảo không tổn hao gì đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Tứ thúc thật sự là quá tốt, Vương Tông Thịnh ôm lấy Vương Thủ Chiết, kích động đến chảy cả nước mắt, nếu không phải kiếp vân cương phong quá lợi hại, ta thật muốn xông vào cứu thúc. Lỡ như thúc chết rồi, Vương Thị chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi đi đi, đừng lau nước mũi trên người ta, quần áo này rất đắt. Vương Thủ Chiết chấn động huyền khí, đẩy hắn ra, tứ thúc của ngươi sao có thể dễ chết như vậy? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất cảm động. Tộc nhân Vương Thị cùng nhau thoát khỏi khốn khó, đoàn kết hơn gia tộc bên cạnh rất nhiều. Chúc mừng hỏa hồ lão tổ, thành công thăng cấp thất giai. Bích Liên phu nhân dẫn theo mấy tộc nhân Vũ Văn Thị ra tướng, chúc mừng thất vĩ hỏa hồ không thôi, xin hỏa hồ lão tổ di giá, bọn ta trước tiên tu sửa thiên hồ các một phen rồi mới vào. Trong lòng Bích Liên phu nhân hăng hái, hỏa hồ lão tổ tấn thăng thất giai ở trong tay nàng, trước không nói công lao của nàng lớn bao nhiêu. Chỉ nói hỏa hồ lão tổ một thành thất giai, liền có thể che chở Vũ Văn Thị 1-2 ngàn năm. Có một số linh thú chính là tốt bực này, thọ nguyên so với nhân loại dài hơn. Loại linh thú như hỏa hồ tuổi thọ còn chưa phải dài nhất. Nếu là một con linh quy tấn thăng thất giai, vậy càng thêm đáng sợ, sống 7-8 ngàn năm thậm chí nhiều hơn nữa. Đương nhiên, hỏa hồ cũng có chỗ tốt của hỏa hồ, sức chiến đấu của nó rất mạnh, bất kể là huyễn thuật hay là năng lực hệ hỏa, chống lại tu sĩ tử phủ cảnh cùng giai đều có thể chiếm được không ít lợi thế. Không giống loại nguyên thủy linh quy thất giai, thuộc về thủ gia có thừa, khai thác lại không đủ loại kia. Không cần phiền phức như vậy. Thất vĩ hỏa hồ ở trong lòng Vương Thủ Chiết không ra, có chút lười biếng không kiên nhẫn nói, các ngươi cứ từ từ tu luyện, ta đến nhà ca ca ở một thời gian là được. Cần tuân hỏa hồ lão tổ, Bích Liên phu nhân vừa nói được một nửa, lập tức như bị sét đánh, ca ca. Ý của ca ca của hỏa hồ lão tổ là, khởi bẩm phu nhân, chính là do tại hạ bất tài. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, vừa rồi chúng ta đã kết nghĩa vì huynh muội, muội muội về nhà mẹ đẻ ở một thời gian cũng bình thường, không cần quá để ý. Không cần để ý cái hồn nhà ngươi a. Bích Liên phu nhân vừa gấp vừa giận, tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên, Vương Thủ Chiết, ngươi dựa vào cái gì kết làm huynh muội với hỏa hồ lão tổ nhà ta? Ngươi cũng quá không có giới hạn rồi. Vương Thủ Chiết nhìn Bích Liên phu nhân nổi trận lôi đình, trong lòng thầm than, nếu thật sự không có điểm mấu chốt thì không phải là huynh muội, mà là phu thê. Khi đó, Vũ Văn Thị các ngươi ngay cả nửa cọng lông hồ ly cũng không kiếm được. Vương Thủ Chiết hắn, chung quy vẫn là da mặt không đủ dày. Chương 27, thu hoạch rất phong phú tộc nhân trẻ tuổi ưu tú. Câm miệng, không được mắng ca ca ta. Thất vĩ hỏa hồ nhảy ra trung thành bảo vệ ca, nói, nếu không có Thủ Chiết ca ca, ta đã chết lúc độ thiên kiếp rồi. Ta và lão tổ tông Vũ Văn Thị các ngươi đúng là có linh khế, hưởng thụ Vũ Văn Thị cung phụng, cũng trường kỳ che chở Vũ Văn Thị. Nhưng điều này không có nghĩa là cuộc sống riêng tư của bổn tiểu thư cũng cần bị Vũ Văn Thị các ngươi tiết chế. Bích Liên phu nhân thấy nàng tức giận, lập tức kinh sợ, vội vàng cười nói, Hỏa Hồ lão tổ, kỳ thật ta cũng không phải có ý này. Chỉ là tính tình lão tổ đơn thuần thẳng thắn, ta sợ lão tổ bị người lừa. Nói xong, nàng còn âm u liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái. Từ khi gặp được gia hỏa này đến nay, không có một chuyện tốt. Mỗi lần đều ở trong tay hắn chịu thiệt lớn, đây không phải sao, ngay cả Hỏa Hồ lão tổ cũng thiếu chút nữa bị hắn bắt cóc chạy mất. Bích Liên, bản lão tổ sống nhiều năm như vậy, người từng thấy còn nhiều hơn gạo mà ngươi từng ăn. Ai có thể để ta mắc mưu chứ? Thất Vĩ Hỏa Hồ vẫy cái đuôi to như cây tùng, dáng vẻ như ông cụ non, Thủ Chiết ca ca chính là người tốt nhất mà đời ta từng gặp. Bích Liên phu nhân vẻ mặt cạn lời, bản lĩnh rót thuốc mê của Vương Thủ Chiết thật sự không nhỏ. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp nào khác. Cũng may giữa Vũ Văn Thị cùng Hỏa Hồ lão tổ có linh khế tồn tại, nếu không, thật đúng là sợ Hỏa Hồ lão tổ bị hắn câu dẫn đi. Hỏa Hồ lão tổ muốn đi làm khách Vương Thị, đương nhiên là toàn bộ dựa vào tâm ý của lão tổ, bọn tiểu bối chúng ta há có thể ngăn cản. Bích Liên phu nhân biết rõ tính cách của Hỏa Hồ lão tổ, đành phải cười cười dỗ dành khuyên nhủ, nhưng hôm nay lão tổ vừa mới đột phá, còn cần một khoảng thời gian củng cố tu vi, thật sự là không thích hợp ra ngoài. Huống chi, ngài đột phá cấp 7 chính là một việc đại hỷ, theo quy củ, trong tộc cần chuẩn bị một bữa tiệc rượu long trọng cho ngài, rộng lời mời các đại thế gia đến đây, đến lúc đó ngài luôn phải sáng lên một chút. Trong thế gia, phàm là có lão tổ đột phá cảnh giới, đều phải lưu trình một chút. Một mặt, tự nhiên là để chúc mừng, mặt khác, cũng là vì đem tin tức này thông báo rộng rãi, trấn nhiếp đối thủ tiềm ẩn. Tình trạng Vũ Văn Thị bây giờ, có thể nói là bầy sói vây quanh, Hỏa Hồ vất vả lắm mới từ 6 đuôi tấn thăng 7 đuôi, tự nhiên phải cho biết rộng rãi, cũng để cho những gia tộc ngấp nghé cái bánh ngọt này của Vũ Văn Thị hảo hảo suy nghĩ một chút về mình, cái này có thể thay Vũ Văn Thị giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nghe nàng nói như vậy, cơn tức của Thất Vĩ Hỏa Hồ lúc này mới tiêu tán đi không ít, miễn cưỡng gật đầu, được rồi, vậy bản tiểu thư kia tạm thời ở lại Vũ Văn Thị, đợi sau khi củng cố tu vi sẽ đi tìm Thủ Chiết ca ca chơi. Thật tốt quá. Đa tạ Hỏa Hồ lão tổ, Bích Liên phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cũng may bà cô Hỏa Hồ này mặc dù tùy hứng, tính tình cũng nóng nảy, chuyện lớn lại tương đối rõ ràng, bằng không nàng thật sự không biết nên khuyên như thế nào. Lúc này, bọn người Cơ Minh Đồng, Vũ Văn Kiến Nghiệp cũng từ bên ngoài Thiên Hồ Các đi vào, một đám người tất nhiên là ồn ào náo nhiệt một phen tạm thời không đề cập tới. Đến lúc này, nhiệm vụ chuyến này của Vương Thủ Chiết coi như đã hoàn thành viên mãn. Bích Liên phu nhân liền cho người dâng lên hai cái khay, trong đó có một cái khay, một sấp kim phiếu dày bằng ngón cái, một cái khác trong khay đặt, là một cái hộp ngọc không lớn lắm. Nàng ra hiệu cho tôi tớ bưng kim phiếu đến trước mặt Vương Thủ Chiết, nói Thủ Chiết gia chủ, đây là 10 vạn càn kim đã đáp ứng đưa cho ngươi. Mặt khác, lần này nhờ có Thủ Chiết gia chủ ra tay, Hỏa Hồ lão tổ mới có thể thuận lợi thăng cấp, Vũ Văn thị ta cũng không thể không tỏ vẻ. Nàng nói xong mở hộp ngọc trong một cái khay khác ra, giải thích trong hộp ngọc nạp linh này là một ít hạt giống thực vật đặc biệt Vũ Văn Thị trong những năm gần đây vô tình thu thập được, bên trong có một số hạt giống thực vật đến từ ngoại vực, lâm quận, ngoại bang, còn có một số là tìm được từ trong di tích, mỗi một loại đều có giới thiệu kỹ càng. Biết Thủ Chiết gia chủ chính là cao đồ của Trường Xuân Thượng Nhân, trong này có lẽ có người có thể dùng được. Tuy nói ghét bỏ Vương Thủ Chiết quyến rũ Hỏa Hồ lão tổ, nhưng bà ta cũng biết, tuyệt đối không thể trở mặt với Vương Thủ Chiết, chỉ có thể kết giao. Dù sao Vương Thị không chỉ tiềm lực 10 phần, còn dựa núi rất cứng, quan hệ cực tốt với học cung, không phải gia tộc bình thường có thể đắc tội được. Hai mắt Vương Thủ Chiết sáng ngời, tuy những năm gần đây Vương Thị làm ăn thịnh vượng, lợi nhuận rất phong phú, nhưng 10 vạn càn kim vẫn là số lượng lớn, huống chi trong gia tộc phải dùng tiền, cũng không tích lũy được quá nhiều tiền tiết kiệm. Một chuyến đến Vũ Văn Thị, dễ dàng buôn bán lời nhiều như vậy, tâm tình của hắn tự nhiên là không tệ. Mà những hạt giống này, càng là vui mừng ngoài ý muốn. Phải biết rằng, đối với những tu sĩ huyền vũ chủ tu công pháp mộc hệ như bọn hắn mà nói, hạt giống thực vật đặc thù thường thường ý nghĩa chiến thuật sách lược thay đổi càng nhiều. Những năm gần đây, hắn luôn chú ý sưu tập thực vật đặc thù, cũng tiến hành bồi dưỡng, lúc này mới có hệ liệt ma nữ cùng thiết mãng đằng chiến đấu. Nhưng tập hợp sức lực của một nhà vương thị, phẩm chủng thực vật có thể tìm được rốt cuộc có hạn. Thực vật có thể tiết ra ngoài của học cung cũng bị hắn vơ vét gần hết rồi, hiện tại Trường Xuân Thượng Nhân cơ bản nhìn thấy hắn liền trốn. Sợ hắn muốn những thực vật mà học cung không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa Vương Thủ Chiết hắn đã lâu không sưu tập được thực vật mới. Những hạt giống này của Bích Liên phu nhân, có thể nói là đưa đến tâm khảm của hắn. Vũ Văn Thị dù sao cũng là đại thế gia truyền thừa hơn ngàn năm, có thể được bọn họ cố ý sưu tập thực vật giữ lại, tất nhiên có chỗ đặc thù. Phàm là trong những hạt giống này có một loại, là hắn có thể sử dụng được, đối với sức chiến đấu của hắn đều là một loại tăng phúc. Không thể không nói, Bích Liên phu nhân không hổ là trong lúc Vũ Văn Thị suy yếu có thể nhận lấy mệnh lệnh, dựa vào sức một mình chống đỡ nữ cường nhân gia tộc, chỉ cần một phần tạ lễ này liền đủ để thấy tâm tư lung linh của bà ta. Tuy có đôi khi tâm tư của nữ nhân này có chút kỳ lạ và cổ quái, có đôi khi khiến Vương Thủ Chiết cũng không đoán ra rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Nhưng chung quy, nữ nhân này vẫn rộng rãi. Phu nhân có lòng, Vương Thủ Chiết cảm tạ tâm ý của Bích Liên phu nhân, bèn vui vẻ thu nạp linh ngọc hạp và kim phiếu lại. Hắn có thể không vui sao? Nhiệm vụ đơn giản lần này khiến hắn có rất nhiều lợi ích. Không chỉ là những vấn đề thu hoạch này, còn có huyết mạch tăng lên đến tam trọng đỉnh phong, còn thu hoạch được hữu nghị của Thất Vĩ Hỏa Hồ, tương lai cũng là một đại cường viện. Nhiệm vụ đơn giản này đối với Vương Thủ Chiết càng nhiều càng tốt. Sau khi kết toán thù lao xong, Vương Thủ Chiết lại ở Vũ Văn Thị vài ngày, cùng với tộc nhân của Vũ Văn Thị đi nếm hết mỹ thực của Tân Thành Vệ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà bước lên con đường về nhà. Hắn cũng có chút quy tâm giống như tên, dù sao thân là gia chủ, rời khỏi gia tộc quá lâu tóm lại có chút không yên tâm. Gần như cùng lúc đó, Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, Dư Mạch Lục Bình Sơn lởm chởm giống như một con rồng nằm khổng lồ, từ phía nam Bình An Trấn đi ngang qua, nghiêng cắm qua An Giang, tách toàn bộ Bình An Trấn từ trong dãy núi kéo dài phía nam An Giang ra ngoài. Lúc này, bên ngoài núi đã sắp vào hè, trong núi lại vừa vặn cảnh xuân. Các loại sơn hoa nở rộ, làm cho dãy núi kéo dài thêm vài điểm xuyết sắc màu sặc sỡ, từ trên không quan sát, giống như trải ra một mảnh vải ngũ sắc sặc sỡ, đẹp không sao tả xiết. Nhưng dưới bức tranh này, cũng không phải hoàn toàn an toàn, mà là ẩn giấu nguy cơ không muốn người biết. Giờ phút này, trong Lục Bình Sơn dư mạch địa hình phức tạp này, có một đội ngũ hơn 10 người đang thăm dò trong núi lớn. Một ít thú chở ngựa và trâu bình thường, ở trong núi lớn hoàn cảnh phức tạp cũng không có đất dụng võ. Bởi vậy trong đội ngũ này, phụ trách vận chuyển một ít công cụ vật tư tùy thân, là một loại sinh vật sơn dương gọi là bàn giác đà dương. Chúng nó am hiểu leo lên vách đá nham thạch lởm chởm, đi lại trên đường núi gập ghềnh, cũng như dẫm trên đất bằng, chính là đồng bạn tốt trong năm tháng dài đằng đẵng của dân chúng man hoang thuần dưỡng ra, có thể trợ giúp nhân loại vận chuyển chút ít vật tư ở trong núi lớn. Khu vực xung quanh Trường Ninh Vương Thị, bởi vì phần lớn là đồi núi và núi, bên ngoài càng là dư mạch núi Lục Bình dài đằng đẵng mà dốc đứng. Bởi vậy, Trường Ninh Vương Thị thông qua con đường bãi chăn nuôi của mình, làm ra một đám bản giác đà dương, chuyên môn dùng để thăm dò và tuần tra vùng núi xung quanh. Dư mạch Lục Bình Sơn cao mất dốc đứng, trong đó khe sâu khe rãnh vô số. Cho dù Vương Thị đã đóng quân ở Bình An Trấn 1-200 năm, cũng không thể xâm nhập xúc giác vào sâu trong sơn mạch hoàn cảnh phức tạp. Nhưng mà công việc này, nhất định phải làm. Nếu như không thể vẽ ra toàn bộ bản đồ hoàn cảnh sơn thể chung quanh, tiêu diệt sạch sẽ những hung thú lưu lại hoặc những tai họa ngầm khác. Đó chính là những địa lôi ẩn hình, có trời mới biết ngày nào tháng nào sẽ đột nhiên bộc phát. Nhất là sau khi nạn thú năm đó, có không ít hung thú chạy vào sâu trong dãy núi xung quanh. 6-70 năm qua, thỉnh thoảng sẽ có hung thú bậc 1 bậc 2 ở xung quanh Bình An Trấn bị phát hiện, thậm chí xuất hiện sự kiện ác tính cắn thương thậm chí là cắn chết người xúc vật. Bởi vậy, Vương Thị dần dần cường thịnh lên, 10 năm trước quyết định phân ra một bộ phận nhân lực vật lực, tiêu diệt hết rắn trùng chuột kiến trong viện, cũng vẽ ra bản đồ sơn thể tường tận, cùng với các địa điểm đặc thù. Cái gọi là địa điểm đặc thù, bao gồm một ít linh mạch mini hoặc cỡ nhỏ, khoáng tàng, dược liệu đặc thù, thiên tài địa bảo, hoặc là một ít khu vực miền sơn cốc miễn cưỡng có thể trồng trọt, nhưng khi trồng trọt sẽ vô cùng tốn sức. Gần 10 năm qua, Vương Thị không ngừng ở dãy núi xung quanh thanh trừ sương mù, chỉnh thể công tác đã tiến hành khoảng 3 phần, cũng lục tục phát hiện một số địa điểm đặc thù, đều được đánh dấu trên bản đồ, nếu thời gian và cơ hội thích hợp, sẽ được đưa vào trong kế hoạch khai thác của gia tộc. Bởi vì Trường Ninh Vương Thị chấp hành chế độ cống hiến của gia tộc, mà chế độ cống hiến theo thời gian trôi qua không ngừng cải tiến và hoàn thiện. Cho nên những nhiệm vụ thăm dò tuần tra có tính nguy hiểm không cao, nhưng điểm cống hiến không tệ, rất được thế hệ trẻ gia tộc yêu thích. Nếu như vận may đủ tốt, thò ra một ít khoáng sản chân quý, hoặc là linh mạch cỡ nhỏ, sẽ được ban thưởng rất nhiều giá trị cống hiến. Điều duy nhất khiến các thế hệ trẻ tuổi tiếc nuối là, chỉ có tộc nhân tròn 16 tuổi, hoặc là chưa đầy 16 tuổi nhưng đã đạt tới linh đài cảnh, sau khi tiếp nhận qua giáo dục và khảo thí liên quan mới được chuẩn xác nhận nhiệm vụ thanh trừ sương mù hoàn cảnh xung quanh. Thế hệ trẻ của Vương Thị không biết là, điều kiện hạn chế này chính là gia chủ Vương Thủ Chiết cường thế gia nhập. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phòng ngừa trong gia tộc xuất hiện một số kẻ lỗ mãng giống như đại chất nữ Vương Ly Từ, bắt cái gì ăn cái đó. Chính mình ăn bậy thì cũng thôi, còn mang về cho tiểu hài tử ăn bậy. Tuy nói sự kiện lần đó, để cho mấy đứa nhỏ nhân họa được phúc. Nhưng sằng bậy chính là làm loạn, không thể bởi vì một lần làm loạn được chỗ tốt, sằng bậy liền không phải sằng bậy. Trường Ninh Vương thị vốn là nhân đinh không nhiều, thật vất vả thế hệ trẻ thoáng thịnh vượng một chút, Vương Thủ Chiết đang trông cậy vào bọn họ, vì Vương thị quật khởi mà nỗ lực sinh sản hậu đại nhiều hơn, tăng thêm nhiều nhân khẩu hơn. Bây giờ nếu vô duyên vô cớ tổn thất một người, không phải ngàn năm sau sẽ thiếu mấy trăm, ngàn tộc nhân sao? Bởi vậy, đội ngũ thăm dò này chính là đội ngũ chủ đạo của thế hệ trẻ của Vương thị, hơn nữa còn có một đội gia tướng đi theo. Tông Diệu, một vị thanh niên mặc trang phục màu đen, lưng đeo bảo kiếm, mày kiếm sáng mắt, sắc mặt đã có chút mệt mỏi mà nhíu mày nói, chúng ta đã thăm dò mấy ngày, người thật sự xác định, trong khu vực này có tung tích của Xích Lân Giác Mãng nhị giai đỉnh phong. Bát Thúc, người trẻ tuổi tên là Tông Diệu cung kính hồi đáp, lần trước ta và vài tên gia tướng lạc đường, trong lúc vô tình ở trong khu vực chưa thăm dò này, phát hiện một mớ da rắn. Sau khi trở về giám định, phát hiện chính là vỏ rắn của Xích Lân Giác Mãng, căn cứ tình báo đã biết suy đoán cảnh giới của hắn ở khoảng nhị giai đỉnh phong. Hai nam tử trẻ tuổi diện mạo không tầm thường, anh khí bừng bừng này chính là Trường Ninh Vương thị đời thứ 8 Tông Tự Bối, đứng hàng thứ 4 Vương Tông Diệu, cùng với Vương Thủ Minh đời thứ 7 đứng hàng Lão Bát. Nếu bàn về tuổi tác, Vương Tông Diệu đã 20 tuổi, còn lớn hơn Vương Thủ Minh 1 tuổi. Đứa trẻ ngây thơ, nghịch ngợm gây sự trong tộc học, hiện giờ cũng trở thành người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vương thị, bắt đầu tăng thêm gạch ngói cho sự phát triển của Trường Ninh Vương thị. Tông Diệu, ta cũng không phải cố ý chất vấn ngươi. Vương Thủ Minh hơi lo lắng nói, lần này nhận nhiệm vụ thăm dò khu vực này, chúng ta đã dốc hết vốn liếng, thuê một đám gia tướng bao gồm Hổ Ca, còn thuê 10 con bản giác đà dương, cùng với thuê một chiếc nhẫn chữ vật hạ phẩm của tàng bảo các gia tộc, đủ loại vật tư cũng có thể chống đỡ được 10 ngày tiêu hao. Một khi không có thu hoạch, mấy người chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Ca, biết ngươi nóng lòng với, xà đảm của Xích Lân Giác Mãng. Một cô nương 17-18 tuổi, mặc trang phục có chút tư thế oai hùng hiên ngang nói, có điều, Tông Diệu từ nhỏ đã thành thục ổn trọng, chuyện hắn suy đoán không dám nói 10 thành, nhưng mà 8-9 thành cũng có. Huynh cũng đừng nóng vội, nơi Xích Lân Giác Mãng sinh tồn, hơn phân nửa có địa hỏa hoặc là hỏa hệ linh mạch, nếu thật sự tìm được hỏa hệ linh mạch cho chúng ta, lúc trước đầu nhập sẽ gấp trăm lần trở về. Cô nương xinh đẹp anh khí này chính là thứ nữ của Vương Lạc Tinh đời lão cửu Vương Lạc Tinh của Vương thị. Nàng cũng giống Vương Thủ Minh, đều là thứ nữ của lão lục Vương Định Hải đời chữ Định. Hiện giờ thế hệ trẻ của Vương thị bởi vì gia tộc cường thịnh mà tài nguyên dồi dào, bất kể là giáo dục từ nhỏ hay tài nguyên, đều không phải năm đó bọn Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Nặc có thể so sánh được. Cho dù không phải đích mạch mà là trực mạch, tài nguyên bọn họ hưởng dụng cũng mạnh hơn rất nhiều so với đích mạch linh đài chủng của thế gia cửu phẩm bình thường. Bởi vậy, thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc phát triển tương đối khá. Vương Tông Diệu bất quá mới 20 tuổi đã đến luyện khí cảnh tầng 8, huyền nguyên quyết tu luyện mà thành huyền khí hùng hậu mà căn cơ vững chắc. Mà Vương Thủ Minh tuy rằng mới luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, lại là bởi vì trước kia hắn thử công pháp hỏa hệ thượng phẩm Xích Long Chân Quyết phối hợp thành công, từ đó đổi tu Xích Long Chân Quyết mà dẫn đến tốc độ tu luyện hơi chậm nửa nhịp. Nhưng luận thuần túy bàn về sức chiến đấu mà nói, Vương Thủ Minh tu luyện Xích Long Chân Quyết càng bá đạo cường hãn hơn vài phần. Cho dù Vương Lạc Tình thân là nữ nhi, cũng là ghép đôi tu luyện một môn công pháp thổ hệ trung phẩm có thể trực chỉ thiên nhân cảnh địa huyền quyết, công pháp này sơ kỳ không mạnh, nhưng mà càng tu luyện đến mặt sau, càng có huyền diệu, chẳng những lực phòng ngự kinh người, còn có huyền thuật cải biến địa hình địa mạo. Thật ra nếu không theo đuổi tử phủ chi đạo, một số công pháp phù hợp với bản thân lại càng thêm thích hợp. Vương thị không có khả năng mỗi người đều đi tử phủ chi lộ, không có điều kiện tư chất kia, càng tiêu hao không nổi. Những điều kiện hậu đãi như thế, sao Vương Thủ Chiết có thể so sánh khi còn trẻ? Ngoại trừ Vương Lạc Tinh ra, trong đội ngũ còn có một vị tiểu thư đời chữ Ly của Vương thị, đó chính là lão tứ Vương Ly Liên của đời chữ Ly. Trước mắt nàng đã 18 tuổi, mặc dù tu vi không được coi là cao nhất trong thế hệ trẻ của Vương thị, nhưng tuổi còn trẻ đã là luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong, có thể xem như so với Vương Thủ Chiết vừa xuyên không lúc trước. Nàng cũng là tham dự thảo luận nói, gia tộc an bài những nhiệm vụ thăm dò sương mù này, chủ yếu vẫn là lấy rèn luyện chúng ta làm chủ. Ra ngoài, dù sao cũng phải nghĩ đến không thu hoạch được gì, mới không thất vọng. So với nhiệm vụ này, ta lại có chút lo lắng cho Ly Giao tỷ tỷ. Nàng đi học cung này đã 2-3 tháng rồi, chắc hẳn bây giờ đã nhập học rồi. Tính tình của Ly Giao tỷ tỷ xưa nay rất bướng bỉnh, lúc trước ở tộc học vì chúng ta giành thắng, gây họa không ít. Hy vọng nàng ở trong học cung hết thảy đều thuận lợi, không nên bị một vài tên bại hoại ức hiếp. Những người trẻ Vương thị này đều là dáng vẻ 17-19 tuổi, đều lớn lên cùng Vương Ly Giao trong học cung. Từng cùng nhau gây họa, cũng từng cùng chịu phạt, tình cảm với nhau vô cùng sâu đậm. Ngược lại là Lạc Thu Lạc Tính, Còn có Vương Ly Từ vì tuổi tác lớn hơn rất nhiều, và lại các nàng sớm đã rời khỏi gia tộc đi học cung, tình cảm giữa hai bên thoáng có chút xa lạ. Nhắc tới Lạc Thu, Lạc Tĩnh các nàng, những người trẻ tuổi này càng kính sợ và ngưỡng mộ hơn. Vừa nhắc tới Vương Ly Giao, mấy người trẻ tuổi cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận, có điều đa số cho rằng Ly Giao ở trong học cung sẽ không chịu thiệt. Trước không nói thực lực cá nhân của nàng, đã đến trình độ cùng thế hệ ngửa đầu nhìn cũng không thấy rõ. Chỉ nói Vương Thị ở trong học cung cũng không phải không có chỗ dựa, tuyệt đối không phải dễ bắt nạt như vậy. Tính toán thời gian, Vương Thủ Minh nói, Tứ ca đưa Ly Giao đến học cung, chắc cũng sắp trở về rồi. Chúng ta cố gắng thêm chút nữa, hy vọng lần này có thể thăm dò được một linh mạch hỏa hệ, để Tứ ca cao hứng một chút. Nhắc đến Vương Thủ Chiết, mấy người trẻ tuổi đều lộ ra vẻ mặt sùng bái và hưng phấn. Tứ ca Tứ Thúc, chính là nhân vật truyền kỳ của Vương Thị. Chính ông ta đã dẫn dắt gia tộc xuống dốc, từng bước một đi tới giờ này. Tuy rằng trong gia tộc, trước mắt chỉ có một Lung Yên lão tổ là thiên nhân cảnh. Nhưng hiện giờ bất kỳ một gia tộc thất phẩm nào trong sáu vệ phía Nam Lũng Tả quận, cũng không dám khinh thường Trường Ninh Vương Thị vừa mới thăng cấp. Tinh thần của các thanh niên Vương Thị đều có chút phấn khởi tiếp tục vùi đầu vào quá trình gian khổ và buồn tẻ. Không biết bao nhiêu năm không có người thăm dò đường núi, gập ghềnh mà nguy hiểm, động một chút núi non trùng điệp, hoặc là cổ thụ mọc thành bụi mà đứt đường. Cho dù là bọn họ tu vi không tầm thường, cũng phải cẩn thận. Lại mấy ngày sau, vùng núi này đặc biệt hoang vu đáng sợ, bọn họ liên tiếp tổn thất ba con bản giác đà dương, cùng với một bộ phận vật tư tiếp tế. Nếu không phải trước khi ra ngoài thuê một nhẫn chữ vật, sợ là hiện tại đã thiếu thốn vật tư, chỉ có thể rút lui theo đường cũ đồng thời tiếp nhận tổn thất. Bỗng dưng, Vương Thủ Minh tu luyện công pháp hỏa hệ xích long chân quyết, sắc mặt hơi vui vẻ nói, ta ngửi được một tia khí tức nóng rực, nhiệt độ của khu vực này đang lên cao theo hướng đó. Khi nhiệt độ sinh ra khu vực biến hóa, tổng cộng cũng chỉ có mấy loại tình huống. Hoặc là địa hỏa ngoại tiết chi địa, hoặc là hỏa hệ linh mạch, càng cực đoan một chút, có lẽ sẽ có một ít hỏa hệ thiên tài địa bảo rơi xuống nơi đây. Đương nhiên, xui xẻo nhất, chính là nơi đây có thêm một đầu cao giai hung thú. Bất quá khu vực này tới gần nhân loại tụ tập, bình thường hung thú ngũ giai trí tuệ đã không thấp, không có tình huống đặc thù gì, chúng sẽ cách khu tụ tập nhân loại càng xa càng tốt. Muội muội, Vương Thủ Minh nói với Vương Lạc Tinh, xem muội kia. Vương Lạc Tinh móc ra một hạt châu tỏa ra quang hoa màu đất, sử dụng công pháp địa huyền quyết, hạt châu màu đất sau khi rơi xuống đất hào quang đại thịnh, một ít bùn đất và nham thạch giống như nước chảy hội tụ về phía hạt châu. Vương Lạc Tình không ngừng đưa thổ hệ huyền khí vào, không bao lâu sau đã đổ mồ hôi đầm đìa, đợi nàng thu công, những bùn đất nham thạch kia lấy hạt châu màu đất làm hạch tâm, biến ảo thành một thổ khôi lỗi cỡ nhỏ chỉ cao ba thước, nó có chút ngốc đầu, hình như không phải bộ dạng rất có trí tuệ. Nhưng dù là thổ khôi lỗi nho nhỏ này vẫn khiến Vương Thủ Minh, Vương Tông Diệu, còn có Vương Ly Liên hâm mộ. Tiểu linh bảo này của Lạc Tinh tên là Thổ Linh Châu. Đây cũng không phải là dựa vào nàng tự mình kiếm lấy điểm cống hiến đổi lấy, mà là đại ca ruột thịt của nàng Vương Thủ Nghiệp đưa tặng. Vương Thủ Nghiệp là tộc nhân tiếp nhận truyền thừa luyện đan, hàng năm có thể tích góp được không ít điểm cống hiến của gia tộc. Nhìn thấy trong tàng bảo khố của gia tộc, có một tiểu linh bảo hệ thổ không tệ như vậy, liền đổi thành tặng cho muội muội Vương Lạc Tinh. Đừng xem thường viên Thổ Linh Châu này, tuy rằng cuối cùng chỉ có thể triệu hồi ra thổ khôi lỗi tương đương với luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng cũng cần hao phí hơn 5 vạn giá trị công huân. Ngoại trừ các trưởng bối, cũng chính là chiến như Vương Thủ Nghiệp mới có thể đổi được. Nghe nói, Thổ Linh Châu này, vẫn là Vương Ly Từ đã lâu không về nhà, gửi đồ đến học cung, lại do Vương Tông Thịnh của học cung gửi về. Có trời mới biết thứ này, là Vương Ly Từ lấy được ở đâu. Tiểu Linh bảo này diệu dụng không tệ, một ít người tu luyện thổ hệ huyền công có thể thôi động nó biến thành thổ khôi lỗi, tuy rằng sức chiến đấu cùng trí tuệ có thể đáng lo, nhưng dùng để khuân vác, hoặc là ở khu vực nguy hiểm dò đường thích hợp nhất. Đương nhiên, hiện tại tu vi của Vương Lạc Tình còn rất thấp, con thổ khôi lỗi này được thúc đẩy ra vô cùng nhỏ yếu, cũng chính là có thể dùng để dò đường. Vương Lạc Tình nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu chỉ huy khôi lỗi đất loại nhỏ đi về phía trước. Khôi lỗi đất vóc dáng không lớn, gây ra động tĩnh lại không nhỏ, đi đường loảng xoảng rất là bắt mắt. Trọn vẹn qua chừng trăm trượng, nàng sắp không cảm ứng được Thổ Linh Châu nữa, liền bảo nó dừng lại. Để lại hai gia tướng trông coi bàn giác đà dương cùng hành lý, mọi người cẩn thận đi theo phương hướng của thổ khôi lỗi. Nhưng sau khi bọn họ cách thổ khôi lỗi hơn 10 trượng, lại dừng lại, chờ thổ khôi lỗi tiếp tục dò đường. Vòng đi vòng lại như thế, lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Mọi người đã tiến vào một vùng đất nóng bỏng, ở đây có rất nhiều thực vật bình thường đã tuyệt tích, chỉ có một ít cỏ dại chịu nhiệt cao miễn cưỡng sinh tồn. Cái này, Vương Thủ Minh quan sát địa hình, phát hiện có một ít nham tương thạch sau khi ngưng kết. Lúc này hơi thất vọng nói, xem ra không phải linh mạch hỏa hệ, mà là nơi địa hỏa tiết ra ngoài, hy vọng có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo đáng giá. Cẩn thận, thổ khôi lỗi bị phá vỡ. Sắc mặt xinh đẹp của Vương Lạc Tình hơi đổi, động tác của nó thật nhanh, cảm giác không giống như là cấp 2. Không giống như là nhị giai, đây chẳng phải là tam giai sao? Đám thanh niên Vương thị lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bày trận chờ quân địch. Vương Thủ Minh tuy rằng tuổi tác không lớn nhất, nhưng bối phận của hắn cao, đảm đương chỉ huy nói, Hổ ca, ngươi và các gia tướng kết trận trước. Gia tướng tên Hổ ca kia, chính là con trai của gia tướng Vương Trung mà Vương thị đời đời truyền thừa Vương Hổ, một trong những gia tướng được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ hắn đã 30 tuổi, thực lực đã luyện khí cảnh tầng 8 đỉnh phong, hắn rút ra đại đao và khiên, ánh mắt trầm ổn nói kết trận. Một đám gia tướng trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy Vương Hổ làm trung tâm, kết thành chiến trận. Phía trước là khiên, đằng sau là cường cung. Cùng lúc đó, đám người Vương thị cũng lấy ra cường cung, mỗi người liếm thức ngưng quyết, chuẩn bị cho một trận ác chiến tiếp theo. Ngay khi bọn họ chuẩn bị thỏa đáng thì bỗng dưng có một hỏa diễm màu đỏ linh động phi thường vọt tới, còn kèm theo một mùi tanh hôi. Là xích lân giác mãng tam giai. Mọi người cẩn thận, chương 28 thu hoạch, cùng với phong thái của Vương thị tộc. Vừa dứt lời, xích lân giác mãng liền xuất hiện trước mặt mọi người. Khá lắm, nó dài khoảng 4-5 trượng, bộ vị to nhất sợ là lớn bằng thùng nước. Xương đầu rắn to lớn dữ tợn, trên đầu có một cái sừng dài màu đỏ. Vảy rắn quanh thân đều có màu đỏ, giống như liệt diễm thiêu đốt. Nhiệt độ quanh thân nó cực cao, cỏ dại trên mặt đất khô héo một mảnh màu đen, tạo thành một con đường uốn lượn. Hung thú tam giai, đối với Vương thị thời kỳ sa sút mà nói, thuộc loại kẻ thù vô cùng khó chơi, làm không tốt sẽ có mạng người lấp vào. Nhưng theo sự cường đại không ngừng của Vương thị, hung thú tam giai đã không còn uy hiếp quá lớn đối với Vương thị. Mỗi năm Vương thị săn bắn thu đông, cũng không ngừng mở rộng khu vực ngoại vực. Mà những người trẻ tuổi của Vương thị, chỉ cần không có nhiệm vụ trong người, hàng năm đều sẽ theo trưởng bối tham gia săn bắn thu đông, đối với hung thú tam giai cũng không xa lạ gì. Hơn nữa trong linh thực ngày thường của bọn họ cũng không thiếu thịt hung thú tam giai. Bởi vậy, mặc dù bọn họ coi trọng hung thú tam giai, nhưng cũng không sợ hãi như nhìn thấy thiên địch. Bắn tên, Vương Thủ Minh hạ lệnh, đồng thời kéo lên cường cung bắn ra một tiễn sắc bén, bám vào trên mũi tên có huyền khí hỏa hệ, tản ra ánh sáng màu đỏ, túm lấy đuôi lửa thật dài. Những con cháu Vương thị và các gia tướng còn lại đều đồng loạt bắn. Keng, mũi tên xé rách không khí, phát ra tiếng rệ khiếu chói tai. Sự bồi dưỡng của Trường Ninh Vương thị đối với đệ tử gia tộc, từ trước đến nay đều tận lực. Ngay cả Vương Thủ Chiết thân là tộc trưởng cũng đều tinh tu bắn cung thuật, các tiểu bối còn lại sao dám lười biếng. Con cháu gia tộc không giống với đệ tử học cung, bọn họ chú ý hơn là hợp tác, đoàn đội tác chiến. Cũng không phải là đơn đả độc đấu, tàn nhẫn đấu dũng. Trong chiến đấu đoàn đội, đặc biệt là săn bắn, tuần tra, phòng thủ, ưu thế cung tiến cực kỳ rõ ràng. Lực lượng của huyền vũ tu sĩ vượt xa người thường có thể so sánh, đến luyện khí cảnh tầng 5-6, sử dụng cường cung đều phải đạt tới cấp bậc ngũ thạch cung, sau khi trên mũi tên bám vào huyền khí, càng có thể xuyên thủng nham thạch nhỏ hơn một chút. Mà ba người Vương Thủ Minh, Vương Tông Diệu, Vương Hổ thì sử dụng thiết mộc tâm ngàn năm làm cung thai, hung thú tam giai gân làm dây cung, uy lực có thể dễ dàng xuyên thủng thiết giáp. Đây cũng là lý do vì sao súng tán đạn mà Vương Thủ Chiết sai người nghiên cứu ra chỉ có thể trang bị cho những tộc binh không phải huyền vũ. Thực sự là bởi vì tu sĩ huyền vũ hơi cao cấp, uy lực sử dụng cường cung vượt xa súng tán đạn. Bởi vậy, cho dù là hung thú tam giai da dày thịt thô như vậy, lại có huyền khí hộ thể, cũng tuyệt đối không phải là kẻ đau thương bất nhập. Sau khi đón đỡ một đợt mưa tên, xích lân giác mãng bị đau, tức giận hí lên, đuôi rắn của nó hung hăng đụng vào vách thuẫn do ba gia tướng tạo thành. Lực trùng kích cực lớn chấn cho ba gia tướng loạng choạng lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nội phụ là thiết mộc, tấm khiên của gia hung thú tam giai bên ngoài cũng bị nện đến có chút biến dạng. Nhưng mà các gia tướng vẫn vững vàng bày ra tư thế phòng thủ, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có kiên định không rời. Bọn họ đều là nhóm gia tướng đầu tiên được Vương thị bồi dưỡng từ nhỏ, lựa chọn đều là từ trong các đệ tử bình dân, tá điền của Bình An trấn, cùng với con cháu chi thứ của Vương thị. Tuổi tác của bọn họ phổ biến là 20 mấy tuổi, tu vi thực lực đạt tới luyện khí cảnh tầng 5 tầng 6. Có thể thấy được Vương thị đãi ngộ của bọn họ rất tốt, từ nhỏ đã hưởng dụng tài nguyên và bồi dưỡng, đã vượt qua đại bộ phận con cháu trực mạch của thế gia cửu phẩm. Bởi vì lần này nhiệm vụ thanh trừ sương mù, có tính nguy hiểm không xác định, chịu ảnh hưởng sâu sắc của phong cách bảo thủ của tộc trưởng. Công tác chuẩn bị lần này của Vương Thủ Minh cũng vô cùng đầy đủ, hao phí không ít giá trị công huân thuê trọn vẹn một đội gia tướng. Ngoại trừ vương hổ thực lực mạnh nhất ra, còn lại thấp nhất đều là luyện khí cảnh tầng 5. Có thể thấy được thực lực tổng thể cường hãn, chỉ là đợt giao phong đầu tiên, Xích Lân Giác Mãng Tam Giai đã ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, đám người Vương Thủ Minh lập tức móc ra một ít hạt giống, ném xung quanh Xích Lân Giác Mãng. Những hạt giống đó chính là ma nữ số 29 trong hệ liệt ma nữ do Vương Thủ Chiết nghiên cứu phát minh. Dưới sự thay đổi của hệ liệt ma nữ, cũng đại biểu quá trình phát minh tiến hóa của Vương Thủ Chiết chưa bao giờ ngừng lại. Mà nhóm người trẻ tuổi của gia tộc, đối với hệ liệt ma nữ vô cùng yêu thích, không tiếc hao phí công huân của gia tộc tổng phải hối đoái không ít. Tác dụng mạnh nhất của nó, ở chỗ khống chế. Mà một khi địch nhân bị khống chế, chính là cá trên thất án, tùy ý người chém giết. Trong hạt giống hệ liệt ma nữ đã ẩn chứa một phần huyền khí của Vương Thủ Chiết. Chỉ cần kích phát ra là có thể điên cuồng sinh trưởng, giống như tóc dài của ma nữ, tiến hành trói buộc kẻ địch. Xích Lân Giác Mãng tuy rằng quý là hung thú tam giai, nhưng nó không phải lấy lực lượng nổi danh, ma nữ tóc dài không ngừng quấn quanh, hành động của nó bị trở ngại. Mà đám người Vương Thị thì không ngừng rút lui về phía sau, cũng do ba gia tướng Cầm Thuẫn thủ hộ. Tổng thể trận hình vô cùng đơn giản, nhưng lại có chút hữu hiệu. Đây là trận hình đơn giản Vương Thị ở vực ngoại săn bắn thu đông lâu dài, dần dần tìm ra được. Hung thú tuy rằng lợi hại, nhưng linh trí của hung thú tam giai tứ giai cũng chỉ như vậy, chính là so sánh. Chỉ có sau khi đến ngũ giai, linh trí của hung thú mới có biến hóa về chất, đến thất giai mới có thể nói tiếng người, trí tuệ bất phàm. TT, Xích Lân Giác Mãng vừa giận vừa vội, phun ra một đoàn độc diễm màu đỏ, đây là đòn sát thủ của nó. Lúc tranh đấu với hung thú khác ở dã ngoại, thường có thể thiêu đối phương ra chóc thịt bong, độc hỏa công tâm. Chỉ tiếc, nó gặp phải là nhân loại, tộc nhân và gia tướng của Vương Thị đối với hung thú thông thường đều như lòng bàn tay. Dưới bức tường lá chắn mông bì, tất cả khói độc đều bị ngăn cản. Cùng lúc đó, mưa tên càng thêm mãnh liệt chút về phía nó. Phốc phốc phốc, từng mũi tên huyền khí phụ thể hung hăng đâm vào trong cơ thể Xích Lân Giác Mãng. Sau ba phen mấy bận, thương thế của Xích Lân Giác Mãng không ngừng tăng thêm. Bản năng khiến nó cảm thấy sợ hãi, quay đầu con rắn lại rồi bỏ chạy. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở ngắn ngủi đã chui vào trong nham thạch lởm chởm, bỏ trốn mất dạng. Đuổi, ngàn vạn lần đừng để nó chạy thoát, trong giọng nói của Vương Thủ Minh lộ ra vẻ hưng phấn, nếu đi theo trưởng bối cùng săn giết hung thú, điểm cống hiến gia tộc đạt được sẽ rất thấp. Nhưng một đám tiểu bối, giá trị mấy ngàn con hung thú tam giai, đã xem như thu hoạch không nhỏ. Bởi vậy, bao gồm cả gia tướng, người người đều vô cùng hưng phấn. Một đường truy tung qua, chỉ là địa hình càng nóng bức cùng lởm chởm, mặt đất cũng dần dần hiện ra màu đỏ thẫm, có thể tìm được tung tích càng ngày càng ít. Nhưng tất cả mọi người đều không buông tha, cho dù là tìm kiếm vài ngày cũng phải tìm ra nó. Xích Lân Giác Mãng không thể vô duyên vô cớ biến mất, hơn phân nửa là trốn về sào huyệt của nó nhất định ở phụ cận. Mọi người tìm tòi mấy canh giờ, cửu cô, người xem này, bỗng dưng, Vương Ly Liên phát hiện một vệt máu trộn lẫn dịch nhờn trong một khe đá, vội vàng gọi Vương Lạc Tình lại đây xem. Xích Lân Giác Mãng bị thương không nhẹ, tuy rằng dọc theo đường đi che giấu đi một ít dấu vết theo bản năng, nhưng vẫn không thể hoàn mỹ che giấu tung tích. Đúng là vết máu của Xích Lân Giác Mãng tam giai. Sau khi Vương Lạc Tình xác nhận, nàng vội vàng gọi Vương Thủ Minh, Vương Tông Diệu, còn có một đám gia tướng đến. Vết máu này là ở bên trong khe đá phát hiện, vị trí khe đá tương đối đặc thù, thoạt nhìn là hướng phía dưới xâm nhập. Phía trên lại bị một khối núi đá nghiêng chặn lại. Xích Lân Giác Mãng có thể chui vào, người muốn chui vào lại có chút khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải là không thể chui vào, chỉ là phải bò. Giỏi lắm, khó trách lúc trước một mực tìm không thấy tung tích của nó, hóa ra là tìm một chỗ tốt trốn đi. Ai có thể tìm được chứ? Vương Thủ Minh chật chật cảm khái vài câu, lập tức nhìn về phía Vương Lạc Tinh, muội muội, dùng thổ khôi lỗi của muội đi vào dò xét thôi. Vương Lạc Tinh gật đầu. Lấy ra thổ linh châu nhặt về, lại lần nữa ngưng tụ ra một thổ khôi lỗi phiên bản nhỏ, điều khiển thổ khôi lỗi chui vào khe đá. Thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, Vương Tông Minh không kiềm chế được, thúc giục, muội muội, tình huống phía dưới thế nào? Ca, phía dưới này là địa quật. Vương Lạc Tình phục hồi tinh thần lại, trong thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, từ nơi này đi xuống không xa chính là địa hỏa diễm động, dấu vết Xích Lân Giác Mãng cấp 3 dọc theo thông đạo dung nham đi xuống phía dưới. Dung nham địa quật, nghe y nói vậy, hai mắt mọi người lập tức sáng lên. Lúc trước suy đoán nơi này là địa hình địa hỏa, nhưng nếu muốn chân chính tra xét ra vị trí địa hỏa cũng không dễ dàng. Phải biết rằng, địa hình Dư Sơn Lục Bình Sơn tương đối phức tạp, đủ loại độc đàm băng quật đều có, địa hỏa cũng từng phát hiện qua hai nơi. Địa hỏa chi địa tuy không đáng giá bằng linh mạch hỏa hệ như vậy. Nhưng là, nếu vị trí địa hỏa thích hợp cũng có thể có một ít tác dụng đặc thù, tỷ như có chút đẳng cấp tương đối cao luyện đan cùng luyện khí, tốt nhất là thông qua địa hỏa để luyện chế, nhiệt độ có thể đạt tới vượt qua lò luyện đan bình thường. Hơn nữa trong hoàn cảnh địa hỏa chưa từng khai phá cũng có thể sẽ có một ít thiên tài địa bảo. Nếu như phát hiện thứ tốt, liền ý nghĩa đại lượng gia tộc cống hiến. Tuy nói trong lòng mọi người nóng như lửa đốt, nhưng mà phong cách cẩn thận đặc biệt của gia tộc Vương thị đã được phát dương quang đại, tất cả mọi người đều kiềm chế hưng phấn, sau khi cạy khe nứt ra, lấy khôi lỗi đất loại nhỏ làm tiên phong, cẩn thận dò đường ở phía trước. Mà bọn hắn thì căn cứ vào địa hình rong động, không ngừng điều chỉnh đội ngũ trận hình, tình nguyện tốc độ rất chậm, cũng không muốn có bất kỳ phong hiểm nào. Đương nhiên, bọn hắn không phải trời sinh như thế, mà là bị các trưởng bối lần lượt mắng ra. Mất trọn vẹn nửa ngày, mọi người mới đi xuống thăm dò khoảng trăm trượng, chung quanh càng lúc càng nóng, trong một số khe đá, đã có thể mơ hồ nhìn thấy dung nham nóng rực. Cũng may mọi người đều là tu sĩ huyền vũ, người có thể chịu nhiệt có thể so sánh, khốc nhiệt như vậy còn có thể chịu được. Bỗng dưng, sau khi cạy mở một chỗ khe đá hẹp, chung quanh bỗng nhiên sáng rực hoa lá liễu. Bọn họ tiến vào một khu vực trống trải, mấy dòng dòng suối dung nham hội tụ về phía trung tâm, tạo thành một hồ dung nham hơi quay cuồng, phát ra tiếng vang của hồ. Mà xích lân giác mãng tìm kiếm hồi lâu, thì đã có rút ở trong góc, màu sắc gần như hòa làm một thể với môi trường xung quanh. Nó vừa nhìn thấy mọi người, vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu hí vang, cảnh cáo mọi người thối lui. Theo lý thuyết, con xích lân giác mãng có giá trị mấy ngàn càn kim này sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng đám người Vương Thủ Minh chỉ liếc xích lân giác mãng một cái, liền chuyển sự chú ý sang nơi khác. Nguyên nhân không có nó, chỉ vì bên cạnh hồ nước dung nham, linh quang hỏa hệ đang không ngừng phun trào. Một ít linh dược hỏa hệ chân quý, sinh trưởng giống như cỏ dại, khiến người xem hoa mắt thần mê, hô hấp trầm trọng. Trong đầu mọi người chỉ bay qua mấy chữ to, phát tài rồi. Nơi này chẳng những có địa hỏa, lại còn có một đầu linh mạch hỏa hệ tự nhiên, hơn nữa linh mạch hỏa hệ sinh trưởng không ít linh dược. Ca, một mảnh không gian rung động khoáng đạt này, cùng với hồ nước dung nham, dường như không phải là vật tự nhiên. Vương Lạc tinh tâm khá mảnh nhìn quanh trái phải nói, mọi người mau nhìn, vách đá nơi này rõ ràng có dấu vết đào bới. Những dòng suối dung nham kia cũng là bị đào ra dẫn tới. Dựa theo kết cấu phân bố của linh mạch, hồ dung nham rõ ràng là một linh huyệt. Mọi người tập trung nhìn vào, quả thật như thế. Mặc dù không biết có phải do niên đại xa xưa hay không, dấu vết đào đã mơ hồ không rõ, nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện dấu vết nhân công. Trước khi Vương Thị khai thác Bình An một góc, nơi này thỏa đáng chính là hoàn cảnh ngoại vực. Rốt cuộc là ai sẽ khai thác ra một linh mạch hỏa hệ ở chỗ này và hội tụ thành linh huyệt? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể khai thác ra một cái di tích cổ đại sao? Vương Tông Diệu tràn đầy hưng phấn nói, vậy thì thật sự phát tài rồi. Vùng đất này có thể truy ngược thần Vũ Hoàng Triều sớm nhất. Tất cả mọi người không biết thần Vũ Hoàng Triều trước đó là cái gì, nhưng đều biết từ sau khi thần Vũ Hoàng Triều diệt vong đến bây giờ đã là 10 vạn năm. 10 vạn năm này, ở giữa cũng từng xảy ra vô số chuyện. Đại Càn Quốc, bất quá mới kiến quốc 7-8 ngàn năm, trải qua hai đời hoàng đế mà thôi. Văn minh nhân loại mặc dù thiếu thốn, nhưng hỏa chủng vẫn chưa chết. Trước không nói việc này, Vương Thủ Minh cũng áp chế hưng phấn nói, trước thu thập xích lân giác mãng, sau đó mọi người chậm rãi tìm kiếm. Ta thèm mật hỏa hệ xà của nó đã rất lâu rồi. Hắn tu luyện chính là xích long chân quyết, xích lân giác mãng một thân tinh hoa hỏa hệ, đối với hắn tu luyện phi thường trợ giúp. Vốn cho rằng chỉ là một đầu nhị giai đỉnh phong xích lân giác mãng, hôm nay biến thành một đầu tam giai, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Sau đó, đám người Vương thì cẩn thận bao vây tiếu trừ xích lân giác mãng bị thương, quá trình chưa nói tới đặc sắc bao nhiêu, chiến thuật cũng cực kỳ bảo thủ. Nhưng chính vì như thế mới khiến xích lân giác mãng bị thương trở nên càng thêm hung ác mà từng chút một mài chết. Trong đó, vẻn vẹn chỉ có một gia đình bị hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt cánh tay, trúng hỏa độc và tổn thương mà thôi. Trước khi mọi người đến, đã mang theo thuốc mỡ trị liệu hỏa độc cùng đan dược chữa thương, bởi vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Ngoài ra, chính là đại hoạch toàn thắng. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Vương Thủ Minh, những chiến lợi phẩm cần chữa thương nên chém giết chiến lợi phẩm. Những người còn lại cẩn thận vơ vét linh dược hỏa hệ, bắt đầu tìm tòi từng chút một hỏa rong động, mỗi một tấc khả nghi đều không bỏ qua. Đây chính là sự khác biệt giữa nhân loại và hung thú, xích lân giác mãng chiếm cứ nơi này, chỉ xem nơi này là một xào huyệt dồi dào linh khí hỏa hệ mà thoải mái. Mà nhân loại thì sẽ thăm dò từng chút một địa phương khả nghi. Nơi này có một cơ quan, Vương Tông Diệu thăm dò được một vật giống như cơ quan. Nhưng mà không ai ngốc đến mức trực tiếp khởi động cơ quan. Vạn nhất cơ quan khởi động xuất hiện nguy cơ thì làm sao bây giờ? Mọi người trước tiên đem chiến lợi phẩm đều từng chút một đào ra rong động, cũng đem bàn giác đà dương cùng các gia tướng đều mang tới, cũng ở bên ngoài dựng trại Có con xích lân giác mãng này, ngược lại cũng không lo thiếu thức ăn, chỉ cần tìm được nguồn nước là được. Đồng thời, phái hai gia tướng một đường trở về, đem việc này bẩm báo gia tộc. Như vậy, lại qua 7-8 ngày, một nam tử diện như Quan Vũ, lưu lại hai tiểu hổ tử thành thục ổn trọng dẫn đầu đuổi tới. Đám nhỏ vương thị đều nhao nhao nghênh đón hành lễ, bái kiến ngũ ca ngũ thúc. Người này chính là lão ngũ đời chữ thủ của vương thị Vương Thủ Dũng, từ một thằng nhóc chưa ráo máu đầu năm đó trưởng thành thành là thanh niên tuấn kiệt, đến bây giờ đã là một nam tử thành thục ổn trọng từ 37, 18 tuổi, có thể nói là chứng kiến và đã trải qua cảnh tượng vương thị nghèo khổ suy bại đến bây giờ. Dưới sự ủng hộ của lượng lớn tài nguyên của gia tộc, Vương Thủ Dũng ở mấy năm trước cũng đã bước vào linh đài cảnh. Huyết mạch mặc dù chưa nói tới thiên kiêu gì, nhưng cũng đạt đến đệ nhị trọng trung đoạn. Đặt vào học cung, đủ để tranh giành hàng ngũ đệ tử nòng cốt. Đây chính là nội tình thật sự hiện giờ của Vương Thị, cũng không phải chỉ có những thiên kiêu và đại thiên kiêu rực rỡ chói mắt ở mặt ngoài, mà là mỗi một tộc nhân nòng cốt đều cẩn thận vì sự phát triển của gia tộc mà làm ra nỗ lực và cống hiến. Nếu nói Vương Lạc Thu là người khai thác và mũi tên của gia tộc, mà đám người Vương Thủ Dũng chính là căn cơ cơ thạch của gia tộc. Mấy người các ngươi làm không tệ. Sắc mặt Vương Thủ Dũng mặc dù uy nghiêm, nhưng cũng lộ ra một chút tán thưởng, gặp phải di tích cổ đại, không tùy tiện làm việc, mà cố thủ tại chỗ chờ đợi gia tộc trợ giúp. Chờ sau khi tứ ca trở về, ta sẽ thành thật bẩm báo, ban thưởng thêm cho các ngươi. Chương 29, Thiên Giã Tử, truyền thừa luyện khí, lời vừa nói ra, mấy người trẻ tuổi đều lộ vẻ vui mừng. Chỉ vì tính cách Vương Thủ Dũng hơi cổ hủ, hơn nữa làm việc nghiêm cẩn khó bắt bẻ, có thể được hắn tán thành cũng không dễ dàng. Hơn nữa, việc này nếu như có thể nhận được sự tán thành và ngợi khen của tứ ca tứ thúc, vậy thì càng đáng khoe khoang. Ngũ ca, Vương Thủ Minh chắp tay hành lễ nói, trước tiên ngài hãy vào trong doanh trướng nghỉ ngơi một chút, sau đó ta sẽ từ từ nói tỉ mỉ chuyện này với ngươi. Tuổi của hắn mặc dù nhỏ hơn Tông Diệu một tuổi, nhưng cũng là chữ lót thủ, lúc nói chuyện với Vương Thủ Dũng không có áp lực lớn như Tông Diệu. Nói xong, hắn liền dẫn Vương Thủ Dũng đi doanh trướng. Bởi vì chung quanh địa hỏa tràn đầy, hoàn cảnh khốc nhiệt, đám người Vương Thủ Minh chỉ có thể xây dựng một doanh địa đơn sơ ở chỗ tương đối mát mẻ, có hàng rào gỗ, doanh trướng, còn dùng đá điêu khắc một ít vại nước đá. Ngũ ca, địa mạch nơi này nóng bức, nguồn nước khô kiệt, gần đây một điểm lấy nước đều ở cách đây 10 dặm, nếu muốn đóng quân lâu dài ở đây, độ khó vượt xa bình thường, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể thành lập một doanh địa tạm thời. Vương Thủ Minh vừa đi vừa giới thiệu, linh mạch hỏa hệ cùng địa hỏa nơi này, chúng ta cũng đã cẩn thận dò xét qua, vô luận là vị trí, hoàn cảnh, hay là nhiệt độ hỏa diễm, đều rất thích hợp kiến tạo địa hỏa đan lô cùng địa hỏa khí lô, chính là vị trí địa lý thật sự quá xa xôi, hoàn cảnh cũng quá tệ hại. Bát đệ, nội tình gia tộc tích lũy không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, những khó khăn này chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp khắc phục từng cái. Vương Thủ Dũng sờ sờ râu mép, ngữ khí không vội không nóng nảy, bảo địa như thế, trăm năm cũng khó tìm một chỗ. Chúng ta chính là tốn 50 năm, 100 năm đi khai phát cũng đáng giá. Ngươi phải biết rằng, đủ loại của Trường Ninh Vương thị chúng ta hiện giờ, cũng đều là tiền bối trong tộc hao phí hơn trăm năm thời gian mới tích góp được từng chút một đấy. Vừa nói chuyện, mọi người đồng loạt đi vào lều tạm thời. Tuy lều trại đã dựng ở nơi tương đối râm mát, bên trong vẫn thập phần khốc nhiệt như cũ. Cũng may mọi người đều là tu sĩ huyền vũ tu vi không tầm thường, năng lực chịu rét lạnh chịu đựng đều vượt xa người bình thường. Nhất là đến tu vi linh đài cảnh như Vương Thủ Dũng, thể chất càng có tính chất phi việt, nhiệt độ như vậy coi như bình thường, vẫn là một bộ dáng thong dong bình tĩnh. Hai cô gái Vương Ly Liên và Vương Lạc Tình thì đang bận nấu nước pha trà để chiêu đãi. Gia quy Trường Ninh Vương thị từ trước đến nay nghiêm khắc, lớn nhỏ có trật tự là cơ bản nhất. Cho dù là ở vùng hoang vu dã ngoại, cũng không thể mất lễ tiết và quy củ, trong vật tư tùy thân, cũng mang theo một lượng linh trà, cùng với một ít lá trà bình thường. Sau khi uống hai ngụm trà, Vương Ly Liên lấy ra một sấp bản đồ, nói, ngũ thúc, những thứ này là trong nhiệm vụ thanh trừ sương mù lần này, vẽ ra bản đồ và ghi chép. Ngoài ra, trong khoảng thời gian chờ đợi viện quân, chúng ta cũng đem phạm vi 10 dặm chung quanh một lần nữa điều tra, đo đạc vẽ ra địa đồ tường tận, phát hiện địa hình nơi này giống như sụp đổ trong thung lũng, liền đặt tên là Tinh Liên Hỏa Cốc. Căn cứ quy định gia tộc do Vương Thủ chiết định ra, tộc nhân thăm dò ra một số địa hình đặc thù có giá trị, có thể có quyền đặt tên, cũng sẽ ghi chép vào trong kỷ yếu. Hơn nữa trong chương liên quan đến Tinh Liên Hỏa Cốc, ghi chú rõ là ai phát hiện, thành viên tham dự có tộc nhân nào đó, gia tướng, mỗ vân vân. Như vậy, hậu nhân gia tộc có thể khắc ghi công tích của các tổ tông. Giống như là Chi Châu Vi Hồ bên cạnh chủ trạch Vương Thị, điều này làm cho đám hậu bối cơ hồ vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước có một lão tổ tông tên là Vương Châu Vi. Tinh Liên Hỏa Cốc rõ ràng là đặt tên một chữ trong tên Vương Lạc Tinh và Vương Ly Liên, hiển nhiên cũng là chủ ý của Vương Thủ Minh và Vương Tông Diệu. Bọn họ đem một phần vinh quang này cho muội muội, tên không tệ, chữ Tình có thể đại biểu nhiệt lượng của sơn cốc này, mà chữ Liên kia. Dung nham chỉ có hỏa hệ linh mạch gia trì, trong đó ngược lại có thể trồng linh thực hỏa hệ hỏa liên, xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vương Thủ Dũng tán thưởng nói, tâm tình của hắn cũng không tệ, đám tiểu tử các cô nương này làm gia tộc tăng thêm nội tình không tệ. Đối với gia tộc mà nói, có thể có được một ít thiên tài địa bảo một lần đương nhiên đáng giá cao hứng, nhưng nếu có được một khối bảo địa, có thể trăm năm, ngàn năm liên tục không ngừng sản xuất vật tư, vậy thì không thể tốt hơn. Sau đó, Vương Thủ Dũng mang theo một loại người trẻ tuổi lần nữa thăm dò địa hỏa rung động, cẩn thận quan sát vị trí cơ quan bí mật kia. Thủ pháp sử dụng cơ quan này có chút tương tự với thủ pháp luyện khí. Hắn nhíu mày suy đoán, hơn nữa, đây không giống thủ pháp luyện khí của đại càn chúng ta. Đương nhiên, nó càng không giống kỹ thuật thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, văn minh nhân loại phát triển cao độ, bất luận là kỹ thuật ở phương diện nào đều tiên tiến hơn rất nhiều so với đại càn. Cho dù thiết lập cơ quan, chỉ sợ cũng không phải đám người trẻ tuổi như Vương Thủ Minh có thể phát giác. Hơn nữa, thủ pháp đào động này tương đối thô ráp, vội vàng, không phù hợp với phong cách tập thể người mắc chứng cưỡng chế của Thần Vũ Hoàng Triều. Tuy nhiên, cho dù với thực lực của Vương Thủ Dũng cũng không dám tùy tiện mở cơ quan ra. Đối phương nếu có thể ở đây xây dựng địa hỏa linh huyệt, thực lực chỉ sợ Vương Thủ Dũng hắn không thể so sánh. Cũng may, hắn chẳng qua chỉ là đội quân tiên phong chạy tới, sau đó sẽ còn có gia tướng tộc nhân chạy đến, Lùng Yên lão tổ và tứ tẩu cũng sẽ tới trợ giúp. Một khi sự kiện học cung xảy ra, lão tổ tông liền dẫn đầu trở về gia tộc. Dù sao nàng cũng là nhân vật cấp lão tổ, quanh năm trấn thủ gia tộc mới có thể cho tộc nhân cảm giác an toàn mạnh nhất. Cho dù nàng cả ngày bế quan cũng không sao cả, chỉ cần nàng ở, chính là định hải thần châm. Lại qua mấy ngày như thế, đại đội của gia tộc đến Tình Liên Hỏa Cốc, người chủ trì đại cục liền trở thành đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị, lão tổ Lung Yên trấn thủ ở giữa. Ngoại trừ Vương Thủ Chiết không có ở đây, đây gần như là nhân viên cao cấp nhất của gia tộc phối trí. Đến lúc này, trong lòng các tộc nhân đại định, cho dù di tích cổ đại kia xuất hiện nguy hiểm, gia tộc cũng có thể ung dung ứng đối. Nhưng dù vậy, Liễu Nhược Lam cũng không tùy ý liều lĩnh, mà dẫn đầu tộc nhân và gia tướng mở rộng thông đạo dung nham, cẩn thận kiểm tra kết cấu các nơi không vững chắc của thông đạo, gia cố kiến trúc hiện trường. Gia tộc hơn trăm con bàn giác đà dương toàn bộ bị điều động, qua lại vận chuyển các loại vật tư. Cho đến khi thông đạo dung nham trên trăm trượng trở nên rộng rãi, hơn nữa cực kỳ vững chắc, Liễu Nhược Lam mới phái một cỗ khôi lỗi chuyên môn dùng để đào khoáng tiến vào bên cạnh hồ rung động khởi động cơ quan. Về phần một đám tiểu bối cùng các gia tướng, thì trốn đến nơi an toàn cách xa hơn trăm trượng, xa xa quan sát hết thảy. Giang giác, uinh uinh rầm rầm, âm thanh to lớn trầm đục không ngừng từ dưới chân truyền đến. Mặt đất khẽ rung động, cho dù là trốn xa xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được cảm giác rung động mênh mông kia, giống như một con quái vật khổng lồ phủ đầy bụi đã lâu đang chậm rãi khởi động, tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Mọi người không khỏi có chút tim đập nhanh, cơ quan có uy lực như vậy, đích xác tràn đầy tính nguy hiểm. Đủ loại dị hưởng kéo dài chừng nửa nén hương, lòng đất mới chậm rãi yên tĩnh lại. Kết quả cũng không có kích hoạt quái vật gì, cũng không có phát sinh dị trạng khác. Khôi lỗi phụ trách mở cơ quan vẫn là vụng về như cũ, hoàn hảo không chút tổn hại, hết sức rõ ràng. Cơ quan kia chỉ mở ra một mật thất nào đó chứ không phải cơ quan có tính sát thương. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là trong khoảng thời gian này Vương Thị uổng công bận rộn, lần này mở ra di tích cổ đại không phát sinh nguy hiểm, cũng không có nghĩa là lần nào cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm. Chỉ cần có một lần xảy ra sự cố nghiêm trọng, đối với Vương Thị mà nói chính là một trận tai nạn. Sau đó, Lùng Yên lão tổ đích thân dẫn đầu thăm dò di tích cổ đại, Liễu Nhược Lam ở ngoài thông đạo tùy thời tiếp ứng. Không tới một canh giờ, Lung Yên lão tổ an toàn trở về. Trong lều vải, Lung Yên lão tổ hội họp công bố tình hình với mọi người, ngoại trừ Vương Thủ Dũng, Liễu Nhược Lam, còn có một đám tiểu bối phát hiện địa hỏa linh huyệt. Cơ quan mở ra một tòa mật thất cổ đại, trải qua tin tức văn tự phát hiện trong mật thất, phát hiện chủ nhân của mật thất di tích là một luyện khí đại sư tên là Thiên Giã Tử. Căn cứ theo tin tức mà hắn lưu lại, hắn tự xưng là đến từ một đại lục tên là Thiên Lam Châu, trên Thiên Lam Châu có mấy quốc gia tranh hùng. Mấy quốc gia này ngoại trừ Huyền Vũ Thịnh Hành ra, còn am hiểu thuật luyện khí. Thiên Giã Tử xuất thân từ một quốc gia có tên là Đại Chu Quốc, là một vị tán tu luyện khí đại sư. Công pháp hắn tu luyện Giã Thiên Quyết nghe tên rất lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ là hỏa hệ trung phẩm công pháp, trong đó thiên nhân thiên cũng chỉ có thể trèo chống hắn tu luyện tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, sau đó là tiền đồ vô vọng. Thiên Giã Tử thiên phú phi thường xuất chúng, hắn không cam lòng gia nhập luyện khí tông phái bị người ta điều khiển, liền hao hết tâm tư, hao tốn mấy chục năm chuẩn bị, trộm cắp một bí pháp truyền thừa của tông môn Thiên Hỏa Tông Thiên Hỏa Chân Quyết Tử Phủ Thiên, cùng với mấy thiên chương của bí điển Vạn Bảo Toàn Thư. Chỉ là Thiên Giã Tử cơ quan tính toán hết, lại bị Thiên Hỏa Tông phát hiện chân tướng, lập tức phái cao thủ truy sát Thiên Giã Tử. Mà Thiên Giã Tử cũng sớm chuẩn bị xong đường lui, thông qua một thượng cổ truyền tống trận bí ẩn trốn khỏi Thiên Lam Châu. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới một đầu khác của thượng cổ truyền tống trận lại là nơi hoang dã hung thú hoành hành. Bởi vì năm đó ngay cả Lũng Tả Quận cũng chưa khai hoang, nơi này hung thú hoành hành, còn có đại yêu thất giai hoành hành trên đời. Lung Yên lão tổ rủ gì nói, Thiên Giã Tử suốt ngày run như cầy sấy, cuối cùng cũng không thể đi ra man hoang chi địa. Sau mấy lần bị thương, hắn rốt cuộc hết hy vọng, đặt chân tại Tình Liên Hỏa Cốc, cũng xây dựng động phủ bí mật, ý đồ đột phá đến tử phủ cảnh rồi đi tìm thế giới nhân loại. Chỉ tiếc là tuổi tác, thương thế cùng với tài nguyên thiếu thốn, làm cho hắn cuối cùng cũng không thể thành tựu tử phủ, cuối cùng ủ rũ mà chết ở Tình Liên Hỏa Cốc. Trước khi chết, hắn rất hối hận trộm cắp bí pháp của Thiên Hỏa Tông, liên lụy đến đạo hữu Thiên Hỏa Tông tín nhiệm hắn, cuối cùng đóng kín động phủ bí mật, cũng lưu lại di ngôn, hy vọng sau khi người hữu duyên được hắn truyền thừa nếu có cơ hội tu luyện tới tử phủ cảnh, thay hắn đi một chuyến Thiên Hỏa Tông của Đại Chu Thiên Lam Châu. Nếu như lúc trước hậu nhân của đạo hữu hắn còn sống, liền tận khả năng trợ giúp bọn hắn thoáng một phát, đây là nguyện vọng duy nhất của Thiên Giã Tử tiền bối. Chư vị tiểu bối Vương thị nghe đến mê muội, miệng lưỡi khô khốc. Di tích cổ đại này lại còn liên quan đến một câu chuyện ly kỳ khúc chiết như vậy. Thậm chí, bên ngoài còn có một thế giới gọi là Thiên Lam Châu. Cũng khó trách, bọn họ từ nhỏ sinh trưởng ở Bình An Trấn, phạm vi hoạt động hơn phân nửa đều giới hạn ở khu vực Trường Ninh Vệ. Lúc săn bắn mùa thu đông ở ngoại vực, phạm vi hoạt động nhiều nhất cũng không vượt qua 800 dặm. Đối với tiểu bối trong gia tộc mà nói, đi một chuyến đến Đông Hải Vệ, Bách Đảo Vệ, cũng xem như là đi xa nhà. Về phần Lũng Tả Quận thành phi thường phồn hoa, ngay cả nằm mơ đều hướng tới, chỉ mong đợi mình trưởng thành một chút, liền có thể tranh thủ được cơ hội đi quận thành. Trong tầm mắt của bọn họ, toàn bộ Lũng Tả Quận chính là cực lớn. Về phần hải ngoại thế giới, cũng thỉnh thoảng sẽ từ trong sách nghe được một ít miêu tả, bất quá đều là chút truyền thuyết hư vô mờ mịt mà thôi, tỉ như loại này ngoại hải đầy đất đều là càn kim, khắp nơi đều là linh mạch vân vân. Thiên Lam Châu, trước kia khi ở học cung, thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp xúc đến một ít bí văn tương quan. Lung Yên lão tổ biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói, nhưng tư liệu tương quan vô cùng thưa thớt, cho dù tử phủ học cung hiểu biết đối với Thiên Lam Châu cũng rất ít. Nhưng từ trong một số ghi chép của Thiên Giã Tử có thể thấy được, tổng thể Thiên Lam Châu vẫn tương đối lợi hại và phát triển, thậm chí có một số chế phẩm luyện khí đã xâm nhập vào trong bình dân. Trong số tu sĩ linh đài cảnh, linh khí được trang bị hết sức phổ biến, chỉ có linh khí thượng phẩm mới được săn đón. Luyện khí chi đạo của Đại Càn Quốc chúng ta, chung quy vẫn là không thành hệ thống. Liễu Nhược Lam gật đầu đồng ý nói, cho dù là hạ phẩm linh khí giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, không ít thế gia cửu phẩm nhiều nhất cũng có một kiện. Vương Thị cũng đã sớm nghĩ cách mời mấy luyện khí sư, nhưng nói bọn họ là luyện khí sư, trên thực tế nhiều nhất là luyện khí học đồ. Thuần túy chính là dựa theo ý đồ của Vương Thủ Chiết, nghiên cứu phát minh tạo ra một số linh kiện kỳ lạ cổ quái. Nhưng cho dù như vậy, Vương Thị cũng phải bỏ ra không ít cái giá mới giữ được bọn họ, trước mắt cũng phái tộc nhân, cùng với các con cháu chi thứ Vương Thị tiến vào hệ thống luyện khí, tranh thủ học thêm chút kiến thức. Về phần luyện khí sư có thể chế tạo linh khí, đó đều là tinh anh trong giới luyện khí Đại Càn. Lúc trước Trụ Hiên lão tổ vì chế tạo Trụ Hiên kiếm, cùng với Lung Yên kiếm hai thanh linh khí, đều là mang đủ tài liệu chạy tới quận thành mới luyện chế thành công. Có thể nghĩ, ở Đại Càn Quốc luyện khí một đạo so với luyện đan còn thiếu thốn hơn rất nhiều. Ít nhất Lung Yên lão tổ chưa từng nghe nói qua, Lũng Tả Quận có tử phủ thượng nhân nào am hiểu luyện khí, nhiều nhất chỉ có vài luyện khí sư thiên nhân cảnh. Lão tổ tông, ánh mắt Vương Thủ Minh có chút nóng bỏng nói, ta thân mang Xích Long chân quyết, am hiểu hỏa hệ huyền khí, không biết có thể thử tiếp nhận Thiên Giã Tử luyện khí truyền thừa không? Hắn rất hâm mộ thân phận luyện đan sư Vương Thủ Nghiệp của ca ca Vương Thủ Nghiệp, chẳng những địa vị trong gia tộc siêu nhiên, bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị chú mục cùng tôn kính. Truyền thừa luyện khí, không phải chỉ dựa vào huyền khí hỏa hệ là được. Lung Yên lão tổ nói, ta đối phó Xích Long chân quyết nhiều lần, công pháp này chú ý chính là bá đạo mãnh liệt, thẳng tiến không lùi. Mà luyện khí, là chú ý kiên nhẫn cùng khống chế, cùng với vô số quá trình học tập buồn tẻ. Đương nhiên, ta cũng không phải nói ngươi nhất định không được. Bốn người các ngươi mỗi người đều có cơ hội thử nghiệm ưu tú, về phần sau này có đi Thiên Lam Châu hay không, còn phải xem Vương Thị chúng ta phát triển như thế nào, nếu trở luyện khí sư đều đạt tới tử phủ cảnh, chưa chắc không thể đi một lần. Lung Yên lão tổ tâm tình rất tốt, tiếp tục nói, Thiên Giã Tử tiền bối ngoại trừ lưu lại tâm đắc suốt đời của mình, còn để lại một thiên nhân cảnh khôi lỗi đã hư hại. chỉ là lúc ấy hắn đã sơn cùng thủy tận, không có vật liệu có thể chữa trị khôi lỗi. Nếu vương thì ta có thể xuất ra một luyện khí sư, cũng chữa trị thiên nhân khôi lỗi, tự nhiên lại vì gia tộc tăng thêm nội tình thật lớn. Chương 30, Phong Vân Khởi, tiền tài động nhân tâm, thế giới rất lớn, nhưng thế giới có lớn hơn nữa, cũng không có liên quan quá lớn đến Trường Ninh Vương Thị, dù sao Trường Ninh Vương Thị bây giờ vẫn chỉ là thế gia thất phẩm. Cơ duyên như thế, đối với Vương Thị mà nói đã là cơ hội trời ban, có cơ hội bổ túc chỗ trống của luyện khí này. Dung Tương chỉ bên cạnh, trong mật thất đã mở ra, chất đống bộ phận luyện khí bị hỏng, chính giữa tọa lạc một tòa linh đài luyện khí. Luyện khí linh đài là một công cụ cần thiết để luyện khí sư, tương tự như đỉnh lô của luyện đan sư, nó có thể thông qua địa mạch dẫn lửa, dẫn địa hỏa vào trong linh đài, dùng luyện tài liệu và pháp bảo nung khô linh khí đều vô cùng thuận tiện. Bên cạnh linh đài luyện khí còn có một con khôi lỗi kim loại cao hơn trượng, bộ dáng uy vũ đứng thẳng tắp. Toàn thân nó có màu đỏ sậm, dường như đã trải qua nhiều lần chiến đấu, kết cấu thân thể đã bị tổn hại nhiều chỗ. Sau linh đài luyện khí, chính là pháp đài tu luyện của Thiên Giã Tử, bộ vị mấu chốt đều là do kim loại màu đỏ chịu nhiệt chế tạo, có thể thông qua linh mạch hỏa hệ phía dưới hấp thu hỏa linh khí, tu luyện huyền vũ công pháp hỏa hệ. Ngoài ra, trong tư liệu Thiên Giã Tử lưu lại, chứa đựng Thiên Giã Tử luyện khí tâm đắc, Thiên Giã Tử dạy ngươi từ không bắt đầu học luyện khí, vô danh tạp ký Thiên Giã Tử di. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.